Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, không quan tài. Sau đó, Nguyệt Trung Thu lại sử dụng Tử Kim Long Thương, một thân tu vi thi triển đến cực hạn, vẫn là không thu hoạch được gì. Hỗn độn quan tài giống như là một khối ngoan thạch đồng dạng. Bất kể như thế nào gõ, cũng không thể để cho gật đầu. Nguyệt Trung Thu tốn sức chín châu hai hổ lực lượng, trọn vẹn gõ mấy canh giờ, cuối cùng chỉ có thể dừng tay. Nhất định còn có những biện pháp khác, tất nhiên chỉ có một mình ngươi có thể tiếp cận hỗn độn quan tài. Khả năng có mặt khác ngụ ý, lão Hắc hướng về Nguyệt Trung Thu vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Mấy giờ xuyên kim liệt thạch thanh âm, cho dù bọn họ ba người dùng linh lực che lại lỗ tai, giờ phút này y nguyên ong ong rung động, cảm giác có chút choáng váng. Ở mấy người liên tục thương nghị phía dưới, đặc biệt là lão Hắc cùng Quả Quả, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể tiếp cận hỗn độn quan tài cùng Chí Tôn Đế Mạch có tuyệt đại quan hệ. Cuối cùng, thiên khung oanh minh, Chí Tôn hai chữ lạc ấn trong thiên địa, phóng thích bất hủ quang hoa, toàn bộ trấn áp hướng hỗn độn quan tài. Nguyệt Trung Thu nhanh chân trước, ngạch tiền Chí Tôn ấn ký bùng lên, ầm ầm, giờ phút này, hỗn độn quan tài rốt cục lên phản ứng. Kịch liệt oanh vang lên, mấy người đại hỉ, đồng thời lại tràn đầy lo lắng, bởi vì không có người biết rõ hỗn độn trong quan tài là một nhân vật ra sao. Có thể mọc ra thế giới thần thụ, cùng có được hỗn độn quan tài, vô luận bên nào cũng là đỉnh phong nhân hùng có khả năng thứ nắm giữ, người bình thường không khả năng có được. Nguyệt Trung Thu rất cẩn thận, ngọn núi nhỏ lơ lửng trước người, chặn lại thân thể của hắn, đề phòng bất trắc. Trong tay Tử Kim Long Thương oanh minh không ngừng, long ngâm cửu thiên, hướng về hỗn độn nắp quan tài tìm kiếm. Bang, quả nhiên, một đạo giòn vang, giống như là thái cổ phủ bụi đồ vật bị mở ra. Một cỗ mênh mang hùng hồn khí tức bắn ra, phô thiên cái địa, tràn đầy mảnh thế giới này. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái này không đơn thuần là sợ hãi, càng nhiều hơn chính là kích động. Một bộ kinh thế quan tài sẽ bị mở ra, bất luận kẻ nào đều sẽ tràn ngập hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tùy thời mang theo Long Bát ba người trốn đi thật xa. Bất quá, trước lúc này, hắn toàn thân kinh lực dâng trào, muốn triệt để đem nắp quan tài xốc lên. Cẩn thận, ta có một loại sợ hãi cảm giác, lão Hắc lớn tiếng nhắc nhở. Loại này mênh mang hùng hồn khí tức, giống như là từ thái cổ đi ngang qua mà đến. Nếu thật là cái thời đại kia nhân vật tuyệt đỉnh, tuyệt đối long trời lở đất. Các ngươi tận lực lui ra phía sau, ta cảm giác có chút kỳ quái. Nguyệt Trung Thu cau mày hét lớn, hắn thực sự nghĩ không ra, một nhân vật ra sao mới có thể như vậy bá liệt, lộ ra như thế hùng hồn khí tức, giống như là có ức vạn vạn sinh linh một dạng. Hắn rất muốn tiếp cận quan tài nhìn quanh một phen, nhưng có chút bận tâm, dù sao hắn đã từng thấy qua một cái nhân vật tuyệt đỉnh nằm ở trong quan tài ngọc. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng hắn có thể khẳng định, đó là một cái có thể cùng chư vị đại đế sánh vai cái thế nhân kiệt. Về phần vì sao nằm tại trong quan tài ngọc, hắn liền không thể nào biết được. Oanh, trong lúc đó, trong quan một tiếng oanh minh, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, bản năng phía dưới, trực tiếp mang theo Long Bát ba người vượt qua ra ngoài trăm vạn dặm. Thế nào? Lão Hắc kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngưng trọng Nguyệt Trung Thu hỏi. Không biết, Nguyệt Trung Thu lắc đầu, tất cả những thứ này cũng là bản năng phản ứng, dù sao hắn muốn đối với mình cùng với khác người phụ trách. Ngay sau đó, hắn vận dụng mình có thể chúa tể mảnh thế giới này tiện lợi. ở ngoài trăm vạn dặm thăm dò trong quan tài động tĩnh. Một khắc đồng hồ, Nguyệt Trung Thu rất cẩn thận, không nhúc nhích thăm dò nửa canh giờ. Không có cái gì, hắn thu hồi linh giác cùng ánh mắt, có chút không hiểu nhìn về phía lão hắc cùng quả quả. Lấy hắn suy nghĩ, coi như không có cái gì tuyệt đại nhân vật đi ra, cũng cần phải có phô thiên cái điện tử linh khí tức tràn ra. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ cỗ kia mênh mang khí tức, mặt khác không có cái gì. Chẳng lẽ bên trong tồn tại chết hẳn? Thế nhưng là mọc ra một gốc thế giới thần thụ là ý tứ gì? Lão hắc cũng là trao mày. Cùng hắn dự đoán kết cục cũng là một trời một vực. Hoàn toàn không giống, chỉ có hai loại khả năng. Một là quan tài chủ nhân khi còn sống có được thế giới thần thụ. Mặc dù hắn bỏ mình, nhưng thế giới thần thụ vẫn chưa có chết đi. Ngoan cường sinh tồn, quả quả mở miệng, trầm ngâm trong nháy mắt về sau. Lên tiếng lần nữa, một cái khác là, đã xảy ra một loại nào đó không tưởng tượng được dị biến. Mới có thể mọc ra một gốc thế giới thần thụ. Nguyệt Trung Thu đám người gật đầu một cái. Đây cũng là nhất đáng tin hai loại suy đoán. Bất quá, tất cả còn cần chứng thực. Vậy ta liền lại đi nhìn nhìn, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngừng lại sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên mở miệng, không đợi ba người khuyên giải, trực tiếp vượt qua đi. Chớp mắt, hắn xuất hiện ở quan tài trước đó. Trong đan điền tụ bảo bồn kịch liệt oanh minh, Nguyệt Trung Thu không có tế ra. Cường lực trấn áp, tụ bảo bồn chỉ đoạt bảo vật. Hắn sợ hãi tế ra đối phương, không muốn biết thu thứ gì tiến đến. Nếu là thật xúc động một ít cấm kỵ, tuyệt đối sẽ được không bù mất. Theo cước bộ của hắn tiến lên, hỗn độn quan tài hơi hơi rung động, phát ra trận trận thần bí đảo âm. Làm sao có thể? Rất nhanh, hắn đến quan tài trước đó, tập trung nhìn vào, lập tức nhịn không được kinh hô lên. Hỗn độn trong quan tài sương mù trùng điệp, hắn dùng luân hồi yêu đồng xuyên thấu qua mờ mịt hỗn độn khí, cũng chỉ là lờ mờ nhìn thấy một chút không rõ ràng lắm hình ảnh. Bất quá, hắn có thể khẳng định, cỗ này trong quan tài cũng không có bọn họ trong tưởng tượng thi thể, thậm chí ngay cả hài cốt đều chưa từng có được. Thoạt nhìn rỗng tuếch, cái thế nhân kiệt đâu? Sáng tạo tất cả những thứ này người đâu? Giá lớn như vậy, làm sao có thể chỉ là một bộ không quan tài? Ngay sau đó, hắn lại đi về phía thế giới thần thụ, như lúc trước đồng dạng, thế giới thần thụ phát ra đạo đạo thần mang, quét về phía Nguyệt Trung Thu. Bất quá, hắn cũng không để bụng thế giới thần thụ phản kháng. Lúc trước hắn không thể sử dụng linh lực thời điểm, thế giới thần thụ đều không thể làm gì được. Huống chi là hiện tại, thế giới thần thụ cứng rắn hết sức, giống như là cùng hỗn độn quan tài một thể, căn bản không thể gỡ xuống. Điều này làm hắn có chút nổi nóng, xác định không có nguy hiểm gì về sau, hắn đem lão hắc ba người triệu đi qua. Dù sao hai người kiến thức uyên bác nhiều lắm, có lẽ sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Hắn thuận tay cầm lên trong quan tài một khỏa to bằng hạch đào tiểu nhân vật thể, điềm lượng một phen, nhìn ra thần, đây cũng là hỗn độn trong quan tài vật duy nhất. Hắn lúc trước cũng không phát hiện, đây là cái gì? Lão hắc cùng quả quả mới vừa xuất hiện, liền tập trung vào Nguyệt Trung Thu vật trong tay. Kinh ngạc hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.